Chương 347, Từ Viêm thủ đoạn. Theo mười mấy ngày đi qua, trên Thánh Nguyên phong trận kia động thí tạo thành oanh động đã là lặng lẽ biến mất, lại thêm Chu Nguyên trở nên điệu thấp đứng lên, cho nên việc này cũng là thời gian dần trôi qua lạnh đi, ít có người lại đề lên. Dù sao Thương Huyền Tông khổng lồ như vậy, trong đó náo nhiệt chuyện thú vị quá nhiều, một cái xuống dốc sơn phong động thí, tự nhiên không có khả năng gây nên quá lâu dài chú ý, cho dù trận này động thí có mấy phần đặc sắc, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, tại không đến 2 tháng sau, chính là trong Thương Huyền Tông chân chính đại sự, tử đái tuyển bạc, đây mới là toàn bộ Thương Huyền Tông các đệ tử mong mỏi cùng trong mong thịnh sự, bởi vì có thể trở thành tử đái đệ tử, vậy coi như là Thương Huyền Tông chân chính tinh nhuệ, rất nhiều đệ tử hâm mộ cố gắng tấm gương, trở thành tử đái đệ tử, thân phận địa vị cùng đãi ngộ, đều cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, bất quá Thương Huyền Tông đối với tử đái đệ tử tuyển bạc cũng là cực kỳ khắc nghiệt, một năm 2 lần tuyển bạc, mỗi lần danh ngạch đều là có hạn, chỉ có nhất là hàng đầu kim đái đệ tử mới có thể thông qua cạnh tranh, đem bên hông kim đái đổi thành tử đái. Rất nhiều đệ tử đều là vì này khổ tu mấy năm, bởi vậy mỗi một lần tử đái tuyển bạc đều là tương đương kịch liệt. Cho nên theo thời gian này thời gian dần trôi qua tới gần tử đái tuyển bạc, trong toàn bộ Thương Huyền Tông các đệ tử ánh mắt đều là chuyển dời đến trên việc này. Mỗi một hẻo lánh chỗ đàm luận sự tình đều là cùng tử đái tuyển bạc có quan hệ. Mà trong tử đái tuyển bạc, những đệ tử lôi cuốn kia cũng là trở thành nhất thời nóng đàm luận. Tất cả mọi người là nhao nhao suy đoán. Lần này tử đái tuyển bạc, đến tột cùng người nào có thể thuận lợi thông qua, cá chép hóa rồng, cũng chính là ngay tại lúc này, Chu Nguyên cũng sẽ tham dự lần này tử đái tuyển bạc sự tình, lặng yên ở giữa truyền ra, thế là không ngoài dự liệu lại là đã dẫn phát một trận oanh động, Chu Nguyên danh tự nguyên bản bị làm lạnh này, lập tức lại trở thành lôi cuốn, cái này Chu Nguyên, thật là có điểm phách lối a, hắn lúc này mới tiến vào nội sơn bao lâu, vậy mà liền dám đến tham gia tử đái tuyển bạc rồi, đúng vậy a, đây cũng là sáng tạo ghi chép a, chúng ta Thương Huyền Tông tự hồ vẫn còn chưa qua mới vào nội sơn hơn một tháng, liền dám tham dự tử đái tuyển bạc, nhớ ngày đó ngay cả Sở Thanh sư huynh, cũng là gần nửa năm sau, mới tham gia tử đái tuyển bạc, nhất cử đoạt giải nhất, hứ, thắng một cái vệ u huyền mà thôi, cũng không biết tự thân cân lượng, tại trên tử đái tuyển bạc này, liền xem như vệ u huyền cũng không dám nói hắn có nắm chắc thông qua, tham dự tử đái tuyển bạc đệ tử, cơ hồ đều là các mạch trong đám kim đái đệ tử nhân tài kiệt xuất, so với cái kia vệ u huyền, thế nhưng là chỉ mạnh không yếu. Cái này Chu Nguyên, ở đâu ra dũng khí, quả nhiên là nghé con mới đẻ a, cũng tốt, tiểu tử này đầu sắt, để hắn đụng chút vách tường cũng tốt, để hắn về sau thu liễm một chút, dù sao tại trên đầu của hắn, còn có nhiều như vậy có tuổi đời sư huynh sư tỷ đâu. Kiếm Lai Phong, một tử lâu trong gian phòng trang nhã, hừ, cái này Chu Nguyên thật đúng là càng rỡ, lúc này mới bao lâu, vậy mà liền dám đem chủ ý đánh tới trên tử đái tuyển bạc đi, thật sự là không biết trời cao đất rộng, trong nhã gian. Lục Huyền Âm gương mặt xinh đẹp lạnh lùng, trào phúng lên tiếng, hiển nhiên, nàng cũng là nghe được Chu Nguyên bị tiến cử tham gia lần này tử đái tuyển bạc sự tình, bởi vì Lục Phong sự tình, nàng đối với Chu Nguyên tự nhiên là ý kiến không nhỏ, nguyên bản đối với người sau, nàng căn bản không có để ở trong mắt, nhưng người nào có thể nghĩ đến Chu Nguyên tại trong thời gian ngắn ngủi nhiều một tháng nhảy lên thăng được nhanh như vậy, thậm chí hiện tại, còn muốn tham gia tử đái tuyển bạc, phải biết, nàng đều là tại khổ tu 2-3 năm sau, mới dám tại lần này tham gia. Tại Lục Huyền Âm bên cạnh, có một đầu tóc như lửa Từ Viêm, mỉm cười, bưng rượu lên ấm vì nàng châm lấy, nói, không có gì tốt tức giận, nguyên bản ta còn đau đầu nếu như hắn cứ như vậy an tĩnh lại, ta còn không có cái gì cớ cho hắn tìm phiền toái, bây giờ chính hắn nhảy ra, ngược lại là bớt đi một chút tâm tư. Từ Viêm thần sắc lạnh nhạt, kỳ thật trước đó đối với Chu Nguyên, hắn cũng còn tính là có chút thưởng thức, cho nên còn muốn làm chủ để hắn cùng Lục Huyền Âm nói lời xin lỗi, liền đem song phương ân oán hóa giải, nhưng không nghĩ tới chính là Chu Nguyên tự hồ cũng không muốn cho hắn mặt mũi này, trực tiếp liền cự tuyệt, cái này làm cho Từ Viêm có chút không thoải mái, hắn tại Kiếm Lai Phong địa vị không thấp, chính là Linh Quân Phong chủ nhất mạch tử đái đệ tử, nói đến cũng coi là Kiếm Lai Phong nhân vật phong vân, lại thêm bối cảnh duyên cớ, Từ Viêm tự nhiên cũng là lòng dạ cao ngạo hạng người, cho nên hắn thấy, hắn chủ động ra mặt, đã bị Chu Nguyên mặt mũi, có thế cái này Chu Nguyên, lại là quá không thức thời, mà đã ngươi không thức thời, thì nên trách không được hắn muốn xuất thủ để cho ngươi không thoải mái. Cái kia Lục Huyền Âm nghe được Từ Viêm lời nói, ngược lại là đôi mắt đẹp hơi sáng, cười nói, ngươi muốn như thế nào? Từ Viêm nhấp một miếng rượu, toàn tức nói, tới, mà liền tại thanh âm hắn hạ xuống xong, nhã gian cửa phòng bị đẩy ra, chính là có mấy đạo nhân ảnh đi đến, người tới là mấy vị thanh niên, bất quá khí thế đều là bất phàm, ánh mắt ngậm lấy lăng lệ, Từ Viêm sư huynh, mấy vị thanh niên tiến đến kia, đều là đối với Từ Viêm ôm quyền cười một tiếng, Từ Viêm cười gật gật đầu, nhìn về phía Lục Huyền Âm, nói, ngươi hẳn là nhận biết a. Lục Huyền Âm gương mặt xinh đẹp kinh ngạc nhìn qua phía trước nhất ba người kia, nói, Nhạc Thiên sư huynh, Ngũ Kình sư huynh, La Đạo sư huynh, nàng tự nhiên là nhận biết những người này, bởi vì bọn hắn đều là Kiếm Lai Phong chư mạch trong đám Kim Đái đệ tử nhân tài kiệt xuất, thực lực cực mạnh, mà lại bọn hắn cũng đều sẽ tham gia lần này tử đái tuyển bạc. Bất quá mặc dù cùng thuộc Kiếm Lai Phong, nhưng đều là bái tại khác biệt trưởng lão môn hạ, cho nên bọn hắn cũng coi là có chút cạnh tranh tính, nhìn dưới mắt bộ dáng, hiển nhiên đều là bởi vì Từ Viêm mặt mũi, vừa rồi tụ ở chỗ này, Từ Viêm sư huynh đem chúng ta tìm đến, không biết có chuyện gì. Cái kia tên là Nhạc Thiên thanh niên, luôn luôn cười híp mắt bộ dáng, Từ Viêm mời bọn họ tọa hạ, sau đó đem chơi lấy chén trà, tùy ý cười nói, kỳ thật cũng là việc nhỏ, chỉ là muốn xin mời các vị giúp một cái chuyện nhỏ. Hắn chỉ một bên Lục Huyền Âm, nói, Huyền Âm sư muội cùng cái kia Chu Nguyên có chút ân oán, vừa vặn lần này bọn hắn đều sẽ tham gia tử đái tuyển bạc, cho nên ta muốn, đến lúc đó tuyển bạc bắt đầu, mọi người có thể giúp Huyền Âm sư muội một thanh. Chu Nguyên, Nhạc Thiên bọn người nghe vậy, nao nao, chợt nghĩ tới, nói, cái kia đánh bại Vệ U Huyền người mới đệ tử. Cái kia La Đạo cười nhạt nói, người này gần nhất đầu ngọn gió ngược lại là rất thịnh, mà lại đảm phách không nhỏ, lúc này mới tiến vào nội sơn hơn một tháng, liền dám đến trên tử đái tuyển bạc nhúng tay, cũng thật là có chút không đem chúng ta những sư huynh có tuổi đời này để ở trong mắt a. Người đang ngồi đều là Kiếm Lai Phong các mạch trong đám Kim Đái đệ tử nhân tài kiệt xuất. Chu Nguyên đánh bại Vệ U Huyền chiến tích, mặc dù đệ tử khác rất là rung động, nhưng đối với bọn hắn mà nói lại chỉ là có chút kinh ngạc mà thôi. Dù sao bọn hắn đều tự tin, đối mặt với Vệ U Huyền, bọn hắn đồng dạng có phần thắng, cho nên nghe Từ Viêm thỉnh cầu về sau, ngược lại là thở dài một hơi. Bọn hắn chính lo lắng Từ Viêm để bọn hắn hỗ trợ một chút khó giải quyết sự tình, đến lúc đó không tiện cự tuyệt, không nghĩ tới mời bọn họ loại chiến trận này đến đây, cũng chỉ là vì đối phó một cái Chu Nguyên. Từ Viêm cười gật gật đầu. Nhạc Thiên nhìn những người khác một chút, cười nói, cái kia Từ Viêm sư huynh cũng là quá nhỏ nói thành to, vậy mà mời đến nhiều như vậy sư huynh đệ, tiểu tử kia, cũng đáng được. Bọn hắn nơi này, xem như Kiếm Lai Phong trong các Kim Đái đệ tử đứng đầu nhất lực lượng. Từ Viêm đứng lên, cho mỗi một người đều châm đưa rượu lên, cười nói, tiểu tử kia có chút cổ quái, mà ta làm việc không thích ngoài ý muốn nổi lên, cho nên nếu xuất thủ, liền muốn để hắn không có một tơ một hào cơ hội. Nhạc Thiên, Ngũ Kình, La Đạo bọn người bưng chén rượu lên, hướng về phía Từ Viêm cười một tiếng, sau đó uống một hơi cạn sạch. Nếu Từ Viêm sư huynh đều mở miệng, chúng ta tự nhiên là muốn cho mặt mũi. Từ Viêm sư huynh cùng Huyền Âm sư muội xin yên tâm, tại trong tử đái tuyển bạc kia, cái này Chu Nguyên, chỉ sợ là không có ra mặt cơ hội. Từ Viêm mỉm cười gật đầu, hắn vuốt vuốt chén trà, khóe miệng hiện ra một vòng đùa cợt. Không thức thời đồ vật, thật sự cho rằng không ai trị được ngươi a. Đối phó loại nhân vật này, thậm chí không cần hắn tự mình xuất thủ, chỉ cần động động miệng, tự nhiên có thể để cho cảm thấy tuyệt vọng. Bên kia Lục Huyền Âm trong mắt sáng cũng là lóe ra vẻ hưng phấn, lần này, cơn giận này, cuối cùng là có thể ra. Chu Nguyên, lần này ta Kiếm Lai Phong chư mạch sư huynh đều xuất hiện, cũng không tin ngươi còn có mảy may cơ hội xoay người.